Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Bữa cơm đoàn viên buổi tối này, bữa cơm quả nhiên là ăn đến Kiều phụ Kiều mẫu đều thập phần tận hứng. Kiều nhị thúc thậm chí còn gọi Kiều Mộc lấy ra tam vò rượu chúc Diệp Nhưỡng, cùng thiếu niên đội uống lên 10 tới lít, xem thiếu niên một ly ly không chút nào hàm hồ. Kiều nhị thúc cư nhiên hứng khởi cùng thiếu niên nhiều so từ lượng ý niệm. Kết quả nhị thúc uống nằm sấp xuống. Kiều Mộc bất đắc dĩ mà phiết phiết cái miệng nhỏ, nhị thúc ngươi tửu lượng không hảo liền không cần tùy tiện cùng người so a, ngươi nhìn xem đệ nhị vò vừa mới mở, ngươi liền nằm sấp xuống, nhân gia thiếu niên lăng là mặt không đổi sắc. Nhìn thời gian thiên vãn, Kiều phụ Kiều mẫu đơn giản nhiệt tình mà mời thiếu niên ngủ lại. Kiều Mộc này trong lòng a, tổng cảm thấy có điểm không lớn thích hợp nhưng lại không thể nói tới chỗ nào không đúng. Nghĩ lại thiếu niên phía trước lời nói ba tưởng phá nàng đầu nhỏ, bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nga nha, cuối cùng phẩm ra điểm không đối vị manh mối. Hắn một cái cùng lão Kiều gia tám gậy che đánh không đến bên cạnh thái tử gia, cùng lão Kiều gia có gì hảo đoàn viên đát, còn mỹ thì danh rằng mà bồi bá phụ bá mẫu ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Quảng cáo, Kiều bảo bảo trộm chừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái, vừa lúc gặp thái tử có điều cảm mà quay đầu lại, hướng nàng nhoèn miệng cười, lập tức giống như đầy trời ánh sao rơi xuống, kia trương nhan thật có thể lóe mù người mắt. Làm giận, mỗi lần cùng thái tử cùng ăn một bữa cơm, bảo bảo liền cùng nhặt tới dường như, nương cùng phụ thân chú ý độ, hoàn toàn không ở nhà mình khuê nữ trên người. Kiều nhị thúc ôm vừa mới mở nửa vò rượu ghé vào trên bàn mơ mơ màng màng vui tươi hớn hở mà nhắc mãi. Chúc Diệp Nhưỡng, chúc Diệp Nhưỡng. Ngụy Từ cầm nhạc hỏng rồi, vội vàng phân phó Từ nương đem nhị thúc cấp đỡ trở về nghỉ ngơi. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, từ trí vật phù chung lấy ra 6 cái quả đào 2 mảnh lá cây cùng nhau đặt lên bàn. Đào nguyên chi địa cây đào kết quả phi thường thong thả, lâu như vậy, nàng cũng liền hái được 6 cái quả đào xuống dưới, vẫn luôn chứa đựng ở trí vật phù nổi. Sau khi ăn xong trái cây, một người một cái, ăn đi. Quả đào, tiểu tham ăn lập tức nhảy dựng lên, đầu một cái nhảy nhót đến Kiều Mộc bên người, duỗi tay đi bắt trong đó một cái quả đào. Nha, này quả đào lớn lên hảo a, Kiều Trung Bang lập tức cười nói. Phụ thân, người ăn trước phiến lá cây, lại ăn cái này quả đào. Kiều Mộc duỗi tay đem phiến lá cùng quả đào cùng nhau đưa cho nàng cha, đối chính mình nương cũng nói. Nương ngươi cũng là, ta nghĩ tới, phụ thân, ngươi là huyền mạch tổn hại, dẫn tới huyền lực trôi đi tăng tẫn. Nhưng không đại biểu ngươi từ nay về sau không bao giờ có thể cảm giác huyền lực. Kiều Mộc vẻ mặt chính xác nhìn về phía chính mình phụ thân nói. Này phiến lá có thể làm người thường cảm giác gia tăng huyền lực, nói không chừng là có thể đủ trợ giúp ngươi trọng tố huyền mạch. Nương tình huống, theo đạo lý là không có khả năng lại mở ra huyền mạch, nhưng này phiến lá ăn cũng không chỗ hỏng, ít nhất có thể cường thân kiện thể. Hai vợ chồng vẻ mặt ngốc mộc mà nhìn nhà mình khuê nữ. Đặc biệt Kiều Trung Bang, cùng nghe Thiên Phương Dạ Đàm dường như nghe khuê nữ nói xong, một mở miệng không khỏi có chút lắp bắp. Nữ nữ nhi, người ý của ngươi là này lá cây, có thể trợ giúp cha làm lại cảm giác đến huyền lực. Hẳn là có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ngươi trước thử xem đi, nếu hữu dụng, lại ăn này quả đào cũng không muộn. Này quả đào trung ẩn chứa lực lượng phi thường thuần hậu, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng đủ để cho phụ thân thăng cấp đi. Này tiểu tiểu một mảnh lá cây thế nhưng có thể cùng điều mạch đan tương đương. Kiều Trung Bang không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp một ngụm nuốt vào kia phiến lá cây. Ngụy Từ cầm cũng ăn vào kia phiến lá cây. Thực mau, Kiều Trung Bang vui mừng khôn xiết mà nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Kiều, cha cảm giác được huyền lực sống lại, huyền mạch thức tỉnh. Này tự hồ thật sự có thể trùng tu huyền mạch. Kiều Mộc điểm đầu. Phụ thân tình huống này, liền tương đương với lần thứ hai tự hành khai huyền, tiến hành một lần huyền mạch hoàn chỉnh trùng tu. Chấm, quảng cáo, cách chương.